Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, huống chi, thực hiển nhiên, thế nào, không phải vấn đề của ngươi, nếu không, người, ân, đúng rồi, tin tức này, ta đã biết, trọng điểm là, này, ngươi nói, không sai, uy, huống chi, hết chương.